Yêu thần ký, chương 307, thánh tử, thánh nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Hành Vân không biết Nhiếp Ly đến tột cùng dùng loại thủ đoạn nào lại lấy được nhiều yêu linh đẳng cấp cao như vậy, bất kể là thần cấp yêu linh bình thường, hay là yêu tú long huyết yêu linh trở lên đều là phi thường khó thấy. Từ sau khi có những cao đẳng yêu linh này, thực lực trong tay Lý Hành Vân quả thực tăng lên không ít. Những điều này đều là nhờ Nhiếp Ly mang tới. Đối với Nhiếp Ly, Lý Hành Vân không tiếp tục cử xử giống như trước, mà hiện tại xem như ngang hàng để đối đãi. Mộ Dung Vũ đối Nhiếp Ly khinh miệt, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị một ít giáo huấn, đôi khi không thể nhìn người qua bề ngoài. Bên cạnh Diệp Hiên mỉm cười nói ra, lúc này đấu giá, rất nhiều thứ đều là thánh phẩm tu luyện, ví dụ như Thiên Âm Thần Tông Thiên Âm Lộ, chắc hẳn rất nhiều người đều không muốn bỏ qua. Diệp Hiên vẫn có không ít gia sản đấy, đồng thời trong lòng Diệp Hiên vẫn là có một chút tự ngạo, trên con đường tu luyện, tài nguyên là vô cùng trọng yếu, thân là hỏa thần tông dòng chính Diệp Thị, Diệp Hiên có được tài nguyên tu luyện mà thường nhân hoàn toàn không cách nào có được. Cố bối làm như không nghe thấy chỉ nói, Thiên Âm Lộ tuy tốt nhưng cũng không phải vật áp trục, không biết năm nay vật áp trục sẽ là gì. Nghe được lời cố bối nói, kể cả Diệp Hiên biểu lộ cũng có chút ngẩn người, năm trước áp trục là một tam phẩm linh thú Lưu Vân Hạc, giá cả đạt tới hơn 6 vạn linh thạch, loại đồ vật áp trục như thế này, e rằng cũng chỉ có những người như Long Thiên Minh mới có thể tham dự tranh đoạt. Hậu bối tất cả các đại thế gia của lục đại thần tông, đối với nhau luôn không ngừng ganh đua với nhau, đứng đầu là Long Thiên Minh, là người thừa kế hợp pháp nhất, thậm chí còn là ứng cử viên hàng đầu trong số những người cạnh tranh chức tông chủ, cho dù cạnh tranh thất bại, bên trong các cao tầng vẫn có không ít người ủng hộ, đối với người bình thường mà nói, Long Thiên Minh chính là tồn tại đỉnh phong. Tiếp theo là Diệp Hiên, Long Vũ Âm, Lý Hành Vân, tất cả đều là dòng chính của đại thế gia, đồng thời cũng là thiên tài siêu cấp. Đối với tất cả đại thế gia mà nói, đều là lực lượng trung kiên không thể thiếu, thậm chí hoàn toàn có thể trở mình, sát nhập vào hàng ngũ như Long Thiên Minh. Tiếp theo là thiên tài đến từ tiểu thế giới, các đại thành trì. Nhưng những thiên tài này, muốn tại bên trong Vũ Thần Tông, tự tạo thế lực cho mình, vốn là phi thường khó khăn. Bọn người Diệp Hiên, Long Vũ Âm, Lý Hành Vân, cùng Long Thiên Minh kém nhau một tầng, muốn được Long Thiên Minh để vào mắt là rất khó. Về phần Nhiếp Ly, Tiếu Ngưng Nhi, Lục Phiêu. Có thể có chỗ ngồi ở thiên điện, đã xem như rất tốt rồi, còn muốn có được sự tôn trọng, cuối cùng vẫn là phải dựa vào thực lực nói chuyện. Đối với lời nói của Diệp Hiên, Nhiếp Ly hiển nhiên là xem như không nghe thấy. Ăn uống linh đình, sau đó nhân vật đứng đầu Long Thiên Minh, Vũ Thần Tông, Hỏa Thần Tông cùng Thiên Âm Thần Tông cùng ngồi vào bàn, bọn họ tại thiên điện không thể nghi ngờ là có được khí chàng cường đại nhất, người bên cạnh nói chuyện với bọn họ đều rất thận trọng. Nhìn kìa, đó chính là thánh nữ của Thiên Âm Thần Tông của chúng ta, Minh Nguyệt Vô Song. Tiếu Ngưng Nhi kéo áo Nhiếp Ly nói. Nhiếp Ly nhìn đờ ánh mắt Tiếu Ngưng Nhi. Hướng phía xa nhìn lại, đó là một cô gái xinh đẹp tựa như trăng sáng, đại khái 26-27 tuổi, phong hoa tuyệt đại, mỗi cái phất tay đều có một loại khí chất cao quý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ quần áo tựa như lụa mỏng, mơ hồ có thể thấy được phong hái thanh tao thoát tục. Nàng hai chân trần trụi. Trên mắt cá chân đeo một chuỗi chuông bạc, mỗi bước đi đều kèm theo một tiếng chuông thanh thúy. Thiên kiếm thánh nữ, Minh Nguyệt Vô Song, đúng là nàng. Nhiếp Ly vốn không quen biết với đối phương, mà là kiếp trước đã nghe qua danh hào nàng ta. Minh Nguyệt Vô Song có thể xếp hạng thứ 10 của cả Long Khư giới vực cường giả, là nhân vật đỉnh của trong Lục Đại Thần Tông đứng ở Lục Đại Thần Tông. Thiên tài xuất hiện trong vòng trăm năm không ít, nhưng Minh Nguyệt Vô Song không thể nghi ngờ là một trong số thiên tài chói mắt nhất. Nhiếp Ly cũng nghe qua truyền thuyết về Minh Nguyệt Vô Song, từng một người giết đến tận yêu thần tông, tuy bị thương quay về, nhưng vẫn chém giết hai vị siêu cấp cường giả yêu thần tông, quả thực là vô cùng khí phách, khó có thể tưởng tượng được siêu cấp cường giả làm cho người nghe khiếp đảm, lại là một nữ tử mỹ lệ như thế. Còn kia là hỏa thần tông Viêm Dương, Tiếu Ngưng Nhi lại chỉ hướng một người khác. Đó là một thiếu niên tóc đỏ như lửa, phảng phất như đang thiêu đốt tất cả, bất quá da của hắn thập phần trắng nõn, toàn thân đều lộ ra một cổ uy nghiêm bá đạo. Viêm Hoàng, Nhiếp Ly không nghĩ tới, lần tụ hội nho nhỏ này, vậy mà lần lượt xuất hiện nhiều cường giả kiếp trước như vậy, trăm năm về sau Viêm Hoàng đăng vị tông chủ Hỏa Thần Tông, mở ra một Hỏa Thần Tông cường thịnh nhất từ trước tới giờ. Thời điểm đó Hỏa Thần Tông khinh thường thiên hạ, từng một lần ép tới yêu thần tông không ngẩng đầu được lên. Chỉ là Lục Đại Thần Tông cường thịnh đến đâu, cũng vô pháp nghịch thiên, không cách nào đối kháng lực lượng thánh ma tổ địa, chớ đừng nói chi là thánh đế. Nghĩ đến kẻ địch mạnh nhất, Nhiếp Ly nắm chặt nắm đấm. Trọng sinh trở về, Nhiếp Ly cất bước so kiếp trước nhanh hơn rất nhiều, nhưng mà đối mặt với quyền thế ngập trời của Thánh Đế, Nhiếp Ly vẫn như cũ thất bại. Dù là tu vi kiếp trước có thể vượt qua thánh đế, nhưng mà dưới trướng thánh đế lại hơn mấy trăm vạn năm thuộc hạ, toàn bộ thời không đều bị hắn trưởng khống, chỉ dựa vào một người căn bản là không có cách đánh bại hắn. Ở kiếp này, muốn cùng thánh đế tranh hùng, không thể dựa vào sức một mình, hắn muốn sử dụng hết thảy lực lượng. Chỉ là những siêu cấp thiên tài này, từng người đều là kiệt ngao bất tuần. Cương quyết bướng bỉnh, rất khó thuần phục, huống chi thực lực Nhiếp Ly bây giờ còn quá yếu, căn bản là không có cách khiến cho những người khác chú ý. Tam Đại Thần Tông, Minh Nguyệt Vô Song, Viêm Dương, Long Thiên Minh, không thể nghi ngờ đều là tồn tại chói mắt nhất. Long Thiên Minh tuy địa vị phi phàm, nhưng mà cùng Thiên Âm Thần Tông Thánh Nữ Minh Nguyệt Vô Song, còn có Hỏa Thần Tông Viêm Dương so sánh, lại chỗ thua kém một ít. Dù sao Viêm Dương đã bị xác định ra mặc ứng cử cho chức tông chủ Hỏa Thần Tông, Minh Nguyệt Vô Song tuy không phải người thừa kế, nhưng ở bên trong Thiên Âm Thần Tông lại có địa vị cao cả. Long Thiên Minh hướng Minh Nguyệt Vô Song, Viêm Dương hai người nhìn thoáng qua, chắp tay cười nhẹ, lộ ra thái độ gần gũi, Minh Nguyệt Vô Song cũng gật đầu đáp lễ, nhưng vẫn duy trì thần sắc lạnh lùng nhìn Viêm Dương, hoàn toàn xem Long Thiên Minh như không tồn tại, khiến cho Long Thiên Minh có chút xấu hổ. Nhưng Long Thiên Minh rất nhanh liền thu hồi ánh mắt cùng người bên cạnh cao giọng đàm tiếu, bộ dạng như không để ý chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Ly thầm nghĩ, chuyến đi này, thật đúng là không tệ. Nhiếp Ly không ngừng suy nghĩ, trong thời gian 2 ngày, làm như thế nào tiếp xúc hai người Minh Nguyệt Vô Song cùng Viêm Dương, dù sao Minh Nguyệt Vô Song cùng Viêm Dương là nhân vật rất có quyền uy trong Thiên Âm Thần Tông, Hỏa Thần Tông. Nếu có thể giao hảo cùng bọn họ, đối với bố cục tương lai, tuyệt đối có chỗ tốt cực lớn. Cố bối, ngươi nói làm thế nào có thể tiếp xúc hai người Minh Nguyệt Vô Song cùng Viêm Dương? Nhiếp Ly truyền âm cho cố bối nói ra. Cố bối sửng sốt một chút, lập tức cười khổ nói. Ngươi cũng đừng làm khó ta như vậy chứ, bọn họ một người là thánh nữ Thiên Âm Thần Tông, một người là thánh tử Hỏa Thần Tông, ta làm gì có tư cách tiếp xúc cùng bọn họ, tối đa cũng chỉ biết đâu là biệt viện bọn họ ngủ lại mà thôi. Nha, Nhiếp Ly trong nội tâm khẽ động, biết rõ địa phương bọn hắn nghỉ ngơi, vậy cũng đủ rồi. Lấy thân phận Nhiếp Ly hiện tại đi, nếu tự động đi tìm bọn họ cũng chỉ uổng công mà thôi, còn nếu đã biết rõ địa phương đối phương nghỉ ngơi, Nhiếp Ly tự có biện pháp có thể làm cho đối phương tự đến gặp mình. Nhiếp Ly, người cũng chớ làm loạn, hai người bọn họ chính là khách quý Vũ Thần Tông. Cố bối có chút không yên tâm dặn dò. Ta tự có chừng mực. Nhiếp Ly cười nói. Cố bối vẫn cảm thấy không yên tâm, dù sao hai người kia thân phận quá cao quý, vạn nhất đắc tội hai người bọn họ, sợ rằng không cách nào che chở Nhiếp Ly được, chỉ có thể gửi hy vọng ở Nhiếp Ly không loạn. Diệp Hiên cùng Mộ Dung Vũ không một câu trò chuyện, tuy nhiên ánh mắt lại thỉnh thoảng mà hướng Tiếu Ngưng Nhi nhìn qua, nhưng Tiếu Ngưng Nhi lại như là hoàn toàn không nhìn thấy, chỉ có Nhiếp Ly lại thấy rất rõ, Diệp Hiên chỉ sợ là đối với Ngưng Nhi có chút ý tứ. Diệp Hiên người này, mặc dù coi như phong độ quân tử, nhưng lại là loại ngụy quân tử mà Nhiếp Ly kiếp trước thấy cũng không ít. Diệp Hiên cùng rất nhiều con cháu thế gia giống nhau, luôn lấy xuất thân của mình để tự ngạo, tự cho mình là đúng, nhưng nếu bàn về bản lĩnh thật sự, Diệp Hiên cũng bất quá chỉ là công tử bột. Lúc này, phía trước thiên điện, một nữ đệ tử xinh đẹp Thiên Âm Thần Tông đứng ở trên đài, đối với các đệ tử Tam Đại Thần Tông khẽ mỉm cười nói. Hôm nay có thể đi vào Vũ Thần Tông, thật sự là vinh hạnh, ta là đệ tử Thiên Âm Thần Tông, gọi là Cầm Duyệt. Phi thường cao hứng nhìn thấy chư vị, lúc này đây tụ hội, chúng ta sẽ cử hành đấu giá. Nơi này có rất nhiều bảo vật của các đệ tử Tam Đại Thần Tông lấy ra, sẽ tiến hành đấu giá, kính xin chư vị cổ vũ. Mọi người đình chỉ nói chuyện với nhau, nhìn về phía trước, mỗi một lần đấu giá đều sẽ xuất hiện một ít rất vật chân quý, có rất nhiều là do đệ tử Tam Đại Thần Tông lấy ra đấy. Đôi khi có thể tại trên đấu giá hội mua được đồ vật rất có giá trị, cho nên các đệ tử Tam Đại Thần Tông cũng rất để ý đấu giá hội lần này. Vật phẩm đấu giá đầu tiên là một đầu trác tiệt cấp long huyết yêu linh huyết nộ địa long. Cầm Duyệt khẽ cười nói. Nhiếp Ly cùng cố bối nhìn nhau, không biết đầu này trác tiệt long huyết yêu linh này có phải là của bọn hắn hay không đấy. Thần cấp long huyết yêu linh giá trị liên thành, cao tầng Tam Đại Thần Tông bình thường sẽ tuyệt đối sẽ không đem ra bán. Trác tiệt long huyết yêu linh cũng là vô cùng hiếm có, chỉ có cấp bậc như Lý Hành Vân, Diệp Hiên mới có tư cách từ gia tộc bắt được một đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng chỉ có các siêu cấp thế gia có thể có được trác tiệt cấp long huyết yêu linh, bởi vì quá mức quý hiếm nên cũng rất ít khi được đem ra đấu giá. Cho nên đối với rất nhiều con cháu thế gia bình thường, một đầu trác tiệt long huyết yêu linh cũng chỉ có thể ngộ không thể cầu. Cạnh tranh thoáng cái trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều. 1 vạn linh thạch. 1 vạn 1.000 linh thạch, 1 vạn 2.000 linh thạch, phần đông các đệ tử đều điên cuồng đấu giá, còn bọn người Long Thiên Minh, Viêm Dương hiển nhiên là tỏ ra không chút hứng thú.